Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chúng sinh quỵ nghênh. Một màn này trong nháy mắt kinh động mọi người. Bọn họ biết Mặc Khinh Tiếu không có sức phản kháng. Thật không nghĩ qua nhân tổ lại sẽ dốc toàn lực trấn áp. Hắn quá để mắt Mặc Khinh Tiếu đi. Mặc Khinh Tiếu xong, nhất đại thiên kiêu đều sẽ vẫn lạc. Thật để cho người thổn thức a. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng không có bối cảnh. Đắc tội nhân hoàng điện chỉ có một con đường chết. Nàng vẫn lạc đã được quyết định từ lâu. Còn có Vân Hoàng cũng trốn không thoát bị chém giết vận rủi. Nhân tổ thủ đoạn rất khủng bố. Thập Phương Hải rất nhiều trong đại tộc lão quái vật đều đem ánh mắt rời về phía nơi đây. Viêm tộc, lão tổ, phải ra tay ấy ư? Nhân tổ quá vô sỉ. Hắn dĩ nhiên nhằm vào một cái tiểu bối. Hắn không biết xấu hổ sao? Diễm Vô Song chân mày cau lại. Cái kia cổ kinh khủng uy áp, liền nàng cảm giác sợ hãi. Không nghĩ tới cô gái kia lại vẫn không có vẫn lạc. Thực lực của nàng lại như này cường đại. Nghĩ đến cái kia thanh tú, không dính khói bụi trần gian nữ hài. Nàng liền một hồi hoảng hốt. Có cái kia người đang, coi như đại đế giá lâm, cũng chém giết không được hắn người. Lão Ngưu rất lạnh nhạt. Hắn rất tinh tường Vân Hoàng thủ đoạn. Có thể phóng đảm nhiệm tình thế như này phát triển tiếp. Nhất định là kịp chuẩn bị. Nghe lão tổ nói như vậy, Diễm Vô Song cũng liền yên lòng. Chỉ cần cô gái kia không có việc gì là tốt rồi. Nàng mới không được quan hệ những người khác an nguy đây. Trong thiên địa đưa tới biến hóa vô cùng. Ở cái kia một đạo già thiên thủ trưởng xuống. Mặc Khinh Tiếu cảm giác mi tâm của mình đều muốn nổ tung. Mặc dù nàng tu chính là trường sinh thể. Nhưng bây giờ như trước không nhịn được. A, như tê liệt tiếng hô truyền ra. Mọi người lấy vì Mặc Khinh Tiếu không chịu nổi. Cũng bị gạt bỏ. Nhưng sự thực cũng không phải như đây. Trong nháy mắt đó, Mặc Khinh Tiếu mi tâm sụp đổ một đạo nứt khe. Có một màn sán lạn kim quang lao ra. Phá vỡ sương mù trầm trầm loạn thế. Khí tức của nàng biến được hùng hậu không ai bằng. Bừng tỉnh đổi một cái người tựa như nhân tổ bàn tay bị đánh văng ra. Lòng bàn tay có tiên huyết giàn giụa. Một màn này làm cho vô số tu sĩ sợ hãi. Không thể tin được tự xem đến cảnh tượng. Nhân tổ lại bị chấn thương. Mặc Khinh Tiếu đến tột cùng là lai lịch gì? Liền nhân tổ đều có thể chấn thương. Chẳng lẽ là thái cổ trong thần tộc đi ra thiên kiêu? Cái này không quá tinh tường, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có thái cổ thần tộc thiên kiêu mới sở hữu đáng sợ như vậy bảo mệnh thủ đoạn. Bọn họ đều cho rằng vừa rồi Mặc Khinh Tiếu sử dụng bảo mệnh thủ đoạn như này tài năng chấn thương nhân tổ. Chuyện này, nhân tổ hoảng sợ lui lại hết mấy bước, trong tròng mắt lóe lên sợ hãi thần sắc. Hắn la lên, điều này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là người nào? Biến mất ở ám chỗ lão quái vật chứng kiến một màn trước mắt lúc đều bị khiếp sợ, hầu nhúc nhích một hồi cuồng nuốt nước bọt. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện trán của bọn họ trên rậm rạp lãnh mồ hôi. Bất Hủ Hoàng triều thánh đều, nơi đây mới thật sự là cường giả thiên đường. Một ít ngủ say lão quái vật bị thức dậy, ngước mắt nhìn về phía Thập Phương Hải phương hướng. Bọn họ hoảng sợ quỵ xuống, rất sợ xúc phạm thần minh. Những con kiến hôi kia không biết cấm kỵ nhiều lắm, đại đế đều muốn cúi xuống thủ. Bọn họ lại là thứ gì đây? Đối đãi cái kia cổ đáng sợ khí tức tiêu tán, bọn họ mới khôi phục lại. Đế giới muốn loạn, thống soái ra, chúng sinh quỵ nghênh. Dầm, nhân tổ nuốt hớp nước miếng, giơ tay lên đem trên mặt lãnh mồ hôi chà lau, dùng giọng nói, đại nhân tha mạng, ta không biết là ngài giá lâm, vừa rồi ta là ở cùng ngài đùa giỡn, ngài đại nhân có đại lượng, lưu nhân hoàng điện một con đường sống. hắn đều đã bị sợ mất mật. Mạc Khinh Tiếu lạnh lùng nói, Thiên Đạo quân đoàn thống soái ở đây, còn không quỳ nghênh. Nàng mi tâm lóng lánh thiên đạo lệnh quá chói mắt, vô số đại giáo cường giả không dám làm trái, không thể làm gì khác hơn là quỳ nghênh. Nhân tổ phịch một tiếng quỳ xuống, cả người cúi xuống tại trên đất, thân thể hơi run rẩy. Phát sinh cái gì? Nhân tổ dĩ nhiên quỳ xuống. Ông trời của ta ha, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo quân đoàn là cái gì? Thống soái rất lợi hại phải không? Vô số tu sĩ bị chẳng hay biết gì, không biết cảnh tượng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Lão tổ, ngươi ở đây làm sao? Nhân hoàng điện cường giả không được giải khai, bọn họ xem không hiểu. Câm miệng, còn không mau quỵ xuống. Nhân tổ tức giận rít gào, như này thiên cửa ải này qua không được, nhân hoàng điện nhất định sẽ bị diệt vong. Chuyện hôm nay, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mạc Khinh Tiếu mở miệng nói, liền phạt ngươi đi thiên kiếp, chịu trăm năm lôi kiếp. Lăn đi, nhân tổ không dám ngôn ngữ, hốt hoảng ly khai. Thiên kiếp ở thiên ngoại thiên biên thùy, nơi đó quanh năm có lôi kiếp hàng lâm, làm cho nhân tổ đi thừa nhận trăm năm chi kiếp. Như vậy nghiêm phạt xem như là nhẹ. Làm xong tất cả, Mạc Khinh Tiếu liền xoay người tiến nhập hộ tiên giáo. Vừa mới chuyển thân đã nhìn thấy Vân Hoàng. Nàng cau mày nói, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Ta tìm ngươi đã lâu đều không tìm được. Vân Hoàng cười cười, đi tới trước mặt, nói ra, chơi thật khá sao? Chơi thật khá cái gì? Ta đều bị sợ chết. Mạc Khinh Tiếu thở dài nhất khẩu chọc khí đạo, nhìn nàng cái kia mảnh mai dáng dấp. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi là thiên đạo quân đoàn thống soái, đại biểu ngươi là ta. Thấy đại đế cúi xuống thủ, thần vương tránh lui, chúng sinh quỵ nghênh, không người dám động tới ngươi mảy may. Trường hợp như vậy ngươi phải nhanh một chút tập quán, chờ ngươi lớn lên, ta dẫn ngươi đi nhất chỗ chơi tốt. Mạc Khinh Tiếu bĩu môi, thôi đi, cái gì tốt đùa địa phương a? Ngươi lại muốn lừa ta? Ha ha ha, Vân Hoàng cười to, bước nhanh đi ra phía ngoài. Này, cười cái gì cười, ngươi chính là lại muốn lừa ta. Mạc Khinh Tiếu thần tốc đuổi theo. Thập phương hải phi thường náo nhiệt, vô số tu sĩ nói đến chuyện phát sinh mới vừa rồi tình, đều vì chi biến sắc. Nhân tổ là ai? Sợ rằng toàn bộ thập phương hải không ai không biết, không người không hay, nhưng hắn nhóm dĩ nhiên thấy nhân tổ quỳ xuống, còn bị phạt chịu kiếp trăm năm. Đổi thành trước đây bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, trực tiếp đánh vỡ bọn họ thế giới quan. Sơn nhạc trọng điệp, đường giao thoa, hừng hực mặt trời chiếu khắp nơi. 6 tháng thái dương rất độc ác, coi như tu sĩ cũng chịu không nổi. Bọn họ đã ly khai thập phương hải, đi ở đi trước bất hủ hoàng triều đường lên. Bất hủ hoàng triều trưởng khống 4 đại lãnh thổ, chịu chúng sinh triều bái. Nơi đó hoành hành tu sĩ thực lực khủng bố, người bình thường căn bản không dám đạp chân. Suy suy, ở nơi này lúc, mấy chục chiếc xe hổ từ xa chỗ đi tới. Bánh xe tiếng chi hoa vang lên không ngừng. Tới là thương lữ đoàn đội. Một lá cờ rất tươi minh, phía trên khắc một cái thay đổi chữ. Đây là dịch gia thương lữ đội. Dịch gia tùy thuộc hàng ngũ có rất nhiều đan dược, linh thạch, tiên ngọc, bảo khí, gia thú, những thứ này đều ở đây bọn họ hộ tống bên trong. Bất quá, lần này bọn họ hộ tống cũng không phải bất luận cái gì linh dược vật phẩm giá, mà là 2 cái người, 6-7 tuổi tiểu hài tử. Nhất nam một nữ, phụ trách hộ tống người có 10 mấy, yếu nhất đều là dưỡng linh cảnh tu sĩ, dẫn đầu là một cái tóc hoa dâm lão giả, thực lực thâm bất khả trắc, vừa nhìn liền biết là dịch gia cao tầng. Nhị trưởng lão, phía trước có 2 cái người, chúng ta có muốn hay không đưa hắn nhóm gạt bỏ? Nói chuyện là một cái thiếu niên mặc áo trắng, 18 tuổi dáng dấp, khí tức thâm trầm, hắn là Dịch gia tam đại đệ tử Dịch Thủy Hàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.